Sau nhiều năm gả thay, chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng khuôn mặt vẫn giống hệt, nhưng lại như hai người hoàn toàn khác nhau. Nàng của hiện tại có dáng người đầy đặn hơn, làn da trắng như tuyết, mặc bộ y phục lụa tơ óng ánh sắc cầu vồng, trên tóc búi những chiếc châm vàng nạm châu sa lung linh, sáng lóa như ánh mặt trời. Gương mặt nàng tựa hoa đào, má hồng phấn, lông mày kẻ mảnh, đôi môi đỏ thắm, người nàng phảng phất hương hoa dịu dịu, ngọt ngào đến mức có phần ngấy. Đôi bàn tay nàng mềm mại, trắng mịn như ngọc, ngón út mang chiếc móng giả bằng vàng, đính xen kẽ hồng ngọc và lam ngọc, lấp lánh ánh sáng sắc nhọn. Nàng cúi đầu ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn, gọi hắn một tiếng. Đại nhân, cung kính mà xa cách. Bùi Trương khẽ nhắm mắt, lùi lại một bước, nói. Chỉ là 2 đồng xu thôi, không cần phiền phu nhân nhọc lòng. Đại nhân đừng khách sáo. Giang Uyển như vừa uống rượu, đôi má ửng hồng còn rực rỡ hơn cả phấn son. Thứ khiến ngài cất công tìm kiếm, hẳn không phải vật tầm thường. Đại nhân đã nể mặt đến dự tiệc đầy tháng của con ta, sao có thể để ngài mất đồ, người đâu? Không cần, Bùi Trương đột nhiên cao giọng, lùi lại mấy bước. Có lẽ là ta nhớ nhầm. Ta, xin lỗi, ta tửu lượng kém, thất thố rồi. Không giống, nàng của hắn từng sinh cho hắn 2 con trai. Còn giờ đây, nàng vừa hạ sinh 1 đôi song sinh long phụng, ngoài trường tử. Chẳng lẽ 2 người là phu thê kiếp trước, còn kiếp này, duyên phận đã tận. Vẻ đau đớn hiện lên trên mặt Bùi Trương, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu. Hắn khẽ nói, phu nhân, ta và quý công tử là bạn tâm giao, bất chấp tuổi tác. Giang Uyển như gật đầu, môi khẽ cong nở nụ cười cảm kích. Ta biết, vẫn chưa chính thức cảm tạ ngài. Hoài Dật là đứa trẻ bướng bỉnh, nhờ ngài khuyên bảo mà tính cách đã cởi mở hơn nhiều. Bùi Trương cụp mắt, không nhìn Giang Uyển như nữa. Ta có duyên với quý công tử. Nếu sau này, dù công tử hay phu nhân gặp khó khăn, có thể tìm đến ta. Bùi Mỗ nhất định hết sức tương trợ, không chút chối từ. Giang Uyển như càng ngạc nhiên, cảm thấy vị đại nhân này quả thực quá hiệp nghĩa. Ta thay con trai đa tạ ngài trước. Bùi Trương nói. Ta thấy có một tiểu tư ở phía đông, để ta gọi hắn dẫn đường. Nói xong, hắn bất chợt ngẩng đầu nhìn Giang Uyển Như. Ánh mắt ấy khiến nàng giật mình, trong đó là sự tối tăm phức tạp, chất chứa quá nhiều cảm xúc nàng không thể hiểu. Bùi Trương nói, phu nhân, vật trọng, đến khi Giang Uyển Như hoàn hồn, chỉ còn thấy bóng lưng hắn. Vạt áo trắng phất phơ, dáng người cao gầy, nhưng lại có chút dáng vẻ của kẻ chạy trốn. Nàng đứng tại chỗ rất lâu, gió thu khẽ lướt qua, thổi rụng vài cánh hoa cúc trên mặt đất. Nàng gọi 2 nha hoàn, bảo họ tìm 2 đồng xu. Một chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng gì, Giang Uyển như tươi cười rạng rỡ quay lại bàn tiệc, trò chuyện vui vẻ với các phu nhân một hồi. Đến khi Nhũ Mẫu ghé tai nói 2 đứa nhỏ đã ngủ no, nàng mới sai người bế bọn trẻ tới. Dù chỉ vừa tròn tháng, 2 đứa trẻ đã trắng trẻo đáng yêu như ngọc. Giang Uyển như tháo móng giả, bế nhi tử trước, dỗ dành một lúc rồi chuyển sang bế nữ tử. Có lẽ ngửi thấy mùi thơm từ người mẫu thân, 2 đứa trẻ ngoan ngoãn khép hờ đôi mắt, không khóc không quấy. Giang Uyển như và Nhũ Mẫu mỗi người bế 1 đứa, ra mặt trước các khách khứa, nhận về vô số lời khen ngợi. Thật giả lẫn lộn, nhưng những lời ấy vào tai nàng đều trở thành điều tốt đẹp. Nàng mỉm cười, vui vẻ nhận lấy, thay con mình đón nhận phúc khí ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đã qua tiết Sử Thừ, trời chuyển lạnh, dù 2 đứa trẻ được quấn trong tã dày, lót bằng lớp lụa mềm mại, nàng vẫn sợ chúng bị lạnh, nên chỉ đi 1 vòng rồi bảo Nhũ Mẫu bế vào trong. Người đông mắt tạp, nàng không yên tâm để con mình lộ diện quá lâu. Mặt trời lặng lẽ ngả về tây, tiệc đã quá nửa. Ca kỹ dáng người uyển chuyển, mặc y phục sặc sỡ, bắt đầu múa hát. Nhân lúc mọi người thưởng thức ca vũ, Giang Uyển như tranh thủ gắp vài đũa đồ ăn, ăn 1 miếng bánh dầu giòn và 1 bát sữa chua. Thì thoảng nàng ngẩng đầu đáp vài câu, không để không khí buổi tiệc lạnh đi. Vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt nàng, nhưng may thay giờ đã gần xong. Chỉ cần tiễn khách xong, hôm nay coi như viên mãn. Đột nhiên, Kim Đào vội vàng đến gần, khẽ nói vào tai nàng. Phu nhân Bùi gia đến rồi à, Giang Uyển oanh. Giang Uyển như khẽ cau mày, nàng cứ tưởng tỷ ấy sẽ không đến. Vừa rồi nàng còn gặp Bùi Trương trong hoa viên, chứng tỏ hắn đến đúng giờ, Vậy mà giờ tỷ ấy lại xuất hiện, lẽ nào hai người không đi cùng nhau? Người đã đến, nàng không thể đuổi khách. Nàng sai người sắp xếp cho Giang Uyển Oanh một chỗ ngồi đặc biệt mà mình đã chuẩn bị trước. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Giang Uyển như nghĩ tỷ ấy định quậy phá, nên cố tình cho người theo dõi. Ai ngờ Giang Uyển Oanh bước vào lại chẳng nói chẳng rằng, cũng không động đến đồ ăn trên bàn. Chỉ im lặng uống liền mấy ly rượu, ánh mắt chăm chăm nhìn Giang Uyển như ngồi ở vị trí đâu. Ánh mắt như ruồi bọ bám chặt lấy, khiến Giang Uyển như cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. May mà nàng từng trải qua nhiều chuyện lớn, không vì chút việc vặt vãnh này mà thất thố. Nàng làm như không thấy, thần sắc vẫn bình thản tiễn các phu nhân ra về. Đến khi hoa sảnh trống không, chỉ còn lại hai người, đôi môi cong cong của Giang Uyển như đột nhiên hạ xuống. Nàng hỏi, phu nhân luôn nhìn chằm chằm vào ta, chẳng hay có gì chỉ giáo. Sắc mặt của Giang Uyển Oanh tái nhợt, dù đã thoa một lớp phấn dày, cũng khó che đi vẻ tiều tụy. Nàng không đứng dậy, đầu hơi nghiêng, đôi mắt đầy căm hận xen lẫn oán trách và ganh tị nhìn về người phụ nữ ở vị trí cao nhất. Giang Uyển như gần như bật cười vì giận, tỷ ấy từng hại mình thê thảm như vậy, mình không tìm tỷ ấy để báo thù, thế mà tỷ ấy lại có mặt mũi để hận mình. Một lúc sau, Giang Uyển Oanh cất giọng u ám, người rất đắc ý, đúng không, là đương gia phu nhân của phủ quốc công, được phong cáo mệnh phẩm nhất, phu quân sủng ái. Nam tử nữ tử đều đủ cả. Ha ha ha, Giang muội ơi Giang muội, ngươi giấu ta khổ thật đấy. Ngươi cũng trọng sinh, đúng không? Nhìn Giang Uyển Oanh với dáng vẻ nửa như điên dại, Giang Uyển như thầm nghĩ, tiệc hôm nay nàng chỉ chuẩn bị rượu hoa quả, chẳng lẽ tửu lượng của tỷ ấy kém đến mức này? Không muốn tốn thời gian đôi co với một kẻ say, nàng lạnh nhạt nói. Kim Đào, tiễn khách, ngươi sợ rồi à? Giang Uyển Oanh cười như kẻ mất trí. Gần đây nàng ta gầy đi trông thấy, hai má hóp lại, gò má nhô cao. Để che đi vẻ hấp hác, nàng ta bôi lớp phấn dày, son đỏ rực, thoạt nhìn trông có phần dữ tợn. Nàng ta nghiến răng nói, ta thật ngu ngốc, lẽ ra phải nhận ra từ sớm. Con vẹt của ngươi C, H, E, T rồi, nhưng ngươi càng sống càng vui vẻ. Ngươi biết ta đã quỳ rách bao nhiêu chiếc bồ đoàn chưa? Ta đã tụng hết quyền kinh này đến quyền kinh khác, chịu bao khổ sở, mới đổi lấy cơ hội trọng sinh. Người dựa vào đâu mà cũng được như ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com như Nam Ga Thai, chương 64, HTML, trời đất bất công thật mà. Tiếng nói đầy thê lương của nàng ta vang vọng khắp đại sành. Giang Uyển như nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Tỷ. Có phải sống không được như ý không? Vừa nãy nghe những lời bàn tán, có thể thấy cuộc sống của Giang Uyển Oanh hiện giờ không hề dễ dàng. Lần trước nghe Thúy Châu Huyên Thuyên từng kể chuyện dân gian về một người phụ nữ điên khùng. Vì cuộc sống nghèo túng, bà ta ngày ngày chửi bới trên đường, trách cha mẹ, trách chồng con, trách cả trời cao không có mắt. Nhưng có câu, ngẩng đầu ba thước có thần linh, bà ta mắng nhiều quá, một ngày mưa to. Sét đánh từ trên trời giáng xuống, bà ta bị sét đánh C, H, E, T tại chỗ. Trước đây Giang Uyển như chỉ nghĩ Thúy Châu bịa chuyện chọc cười, nhưng giờ nhìn Giang Uyển Oanh, cảm thấy chưa chắc đã là bịa đặt. Nàng nghiêm mặt, khuyên nhủ, Bùi phu nhân, ta khuyên tỷ nên kính sợ trời cao, có những lời không thể nói bừa. Chỗ này chỉ có hai chúng ta, người không cần giả bộ với ta. Giang Uyển Oanh lảo đảo đứng dậy. Từng bước tiến về phía Giang Uyển Như. Ngươi làm phu nhân của Lục phủ chán rồi đúng không? Giờ lại muốn làm hoàng hậu. Giang muội, ta không ngờ ngươi có dã tâm không nhỏ nhỉ. Ngươi có bản lĩnh khiến người ấy hướng về phía ngươi, đó là phúc của ngươi, ta thừa nhận. Ngươi đi đường sáng của ngươi, ta đi cây cầu độc mộc của ta, nước sông không phạm nước giếng. Ngươi làm hoàng hậu, ta cũng không ghen tị, nhưng ngươi đã sống tốt như thế rồi. Tại sao còn muốn cướp đi lang quân của ta? Ta chẳng cần gì cả, ta chỉ cần phu quân của ta thôi. Người sao lại không để ta sống yên ổn? Ánh mắt của Giang Uyển Oanh đầy oán hận. Những ngày gần đây, từ sự ép buộc của Bùi lão phu nhân, sự lạnh nhạt của phu quân, sự chế giễu của tiện nhân họ Trương, đến ánh mắt dị nghị của những người xung quanh, tất cả dường như tìm được nơi để bộc phát. Sau chuyến hồi kinh của Bùi Trương từ Giang Nam, nàng ta đầy hy vọng ra đón hắn, dặn người chuẩn bị những món hắn thích ăn. Nhưng câu đầu tiên hắn hỏi khi vừa về lại là, nàng, một tiểu thư hầu phủ, đi Hằng Thái làm gì? Hai người gặp nhau ở Hằng Thái, hiệu cầm đồ lớn nhất kinh thành. Giang Uyển Oanh chưa từng thấy nét mặt Bùi Chương lại u ám như thế, chỉ có thể ấp úng, bịa ra câu chuyện về một chiếc chén sứ, nói rằng mẫu thân bất nhân, nàng lén lấy chén trong phủ đi bán. Hắn lại hỏi kỹ màu sắc, kiểu dáng của chén, từng chi tiết nhỏ. Lời nói dối chẳng thể che đậy, ánh mắt Bùi Chương sắc bén như dao. Sau chuyện cây chén, hắn lại truy hỏi sao nàng biết trước chuyến Nam Hạ sẽ gặp nguy hiểm. Bùi Chương thông minh tài trí, tâm tư cẩn thận, một mình phát hiện mối liên quan giữa bọn thủy phỉ và vụ án của cung vương, được hoàng đế và lục phụng đánh giá cao. Một nữ nhân trong khuê phòng sao có thể che giấu, nàng bị hắn hỏi đến mức càng thêm hoảng hốt, cuối cùng chính mình cũng không nhớ đã nói những gì. Gân xanh trên trán Bùi Chương nổi lên, cả người lạnh như băng. Giang Uyển Oanh không dám đến gần, cũng không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, ta sẽ điều tra rõ ràng. Hắn quay lưng bước đi, suốt nửa tháng sau, nàng không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngày qua ngày, nỗi sợ hãi trong nàng càng lớn, dường như trên đầu có một lưỡi đê, a, o treo lơ lửng, chẳng biết khi nào sẽ rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pussy kết tim lão phu nhân càng ngày càng thúc ép. Trương Nhi vừa công khai, vừa ngấm ngầm gây khó dễ. Cuối cùng, khi biết thuốc mà Giang Uyển Như đưa cho không phải thuốc dưỡng thai mà là thuốc tránh thai, sự giận dữ, oán hận, lo lắng và không cam tâm trào dâng trong lòng nàng ta. Thì ra là vậy, tại sao mọi chuyện không giống như kiếp trước, tại sao Bùi Lang lại bỗng nhiên lạnh nhạt với nàng? Nhất định là do ả, cả đời này, ả vừa hưởng vinh hoa phú quý, vừa không cam lòng từ bỏ sự dịu dàng của Bùi Lang ở kiếp trước. Ả ghen tị nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của Bùi Chương. Ả không muốn nàng có con, nhất định là như vậy. Mang theo một bụng căm hờn, Giang Uyển Oanh tuôn hết mọi lời. Giang Uyển như kinh hãi, đôi môi hé mở không khép lại được, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh, xác nhận rằng nơi này chỉ có hai người. Ngũ tỷ của nàng quả thực phát điên, mỗi câu nói ra đều đủ để mất mạng. Cái danh, hoàng hậu nương nương, nghịch thiên kia chưa bàn đến, nhẹ thì lưu đày cả nhà, nặng thì tru di cửu tộc. Còn nữa, nàng và Bùi Chương, nàng thầm thương nhớ Bùi Chương, đúng là chuyện hoang đường. Từ khi gả vào phủ, nàng cẩn trọng từng chút, giữ trọn đạo làm vợ. Ngay cả khi mời Lạc Tiểu Tiên Sinh chữa chân cho Lục Phụng, nàng cũng không bao giờ gặp riêng, sợ thiên hạ dị nghị. Lục Phụng tính tình nghiêm nghị, lúc mama ấn bụng nàng kiểm tra, chàng đã hiểu nhầm, dùng một nhát C, H, E, M vỡ tan tấm bình phong gỗ từ đàn dày nặng. Hắn không xin lỗi nàng, nhưng hôm sau, một tấm bình phong y hệt đã được đặt vào chỗ cũ. Bây giờ tính tình hắn dịu đi, nhưng nàng chưa từng quên những ngày đầu khi mới gả vào. Nàng trong sạch, vậy mà chỉ cần Giang Uyển Oanh buông vài lời vu vả, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tiếng xấu. Đúng là sao chổi, Giang Uyển như âm thầm mắng chửi, nhưng không dám kích động nàng ta, sợ Giang Uyển Oanh lại nói thêm lời nào kinh thiên động địa. Cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nàng giả vờ điềm nhiên hỏi. Phu nhân hôm nay đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Giang muội, đời này ngươi lại thắng, ngươi rất đắc ý, phải không? Giang Uyển Oanh bước tới gần Giang Uyển Như, không còn vẻ điên cuồng ban nãy, đôi mắt đầy độc ác nhìn thẳng vào nàng. Muội muội ngoan của ta, hôm nay tỷ đến là để chúc mừng muội. Chúc mừng công tử tiểu thư đầy tháng, ba đứa con, sau này không ai có thể lung lay địa vị của muội nữa. Vinh hoa phú quý trong tầm tay, muội thật biết cách quyến rũ đàn ông, giống hệt như người mẫu thân tiện nhân của muội. Nhắc đến Lệ Di Nương, sắc mặt Giang Uyển Như lập tức lạnh lẽo, nàng đứng lên, ánh mắt sắc bén, nói từng chữ. Giang Uyển Oanh, có những lời không thể nói bừa, tỷ phát điên thì đi chữa đi, lần trước ta đã cảnh cáo tỷ, lần này nếu lại đụng đến ta, đừng mong ta nương tay. Giang Uyển Oanh bỗng bật cười, được được được, Lục phu nhân đại lượng, tha cho tỷ tỷ một lần. Chỉ cần ngươi trả Bùi Lang lại cho ta, tỷ tỷ quỳ xuống cầu xin ngươi cũng được. Giang Uyển như bị nàng ta quấy giày đến phát cáu, nổi giận. Ta đã nói rồi, ta với hắn, trong sạch, tỷ nói bậy gì vậy, làm sao có thể, Bùi đại nhân phong độ xuất chúng, dịu dàng chu đáo. Tỷ đừng nói với ta là tỷ thích Lục chỉ huy sứ đấy chứ. Giang Uyển Oanh nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, nghi hoặc. Nơi này chỉ có hai chúng ta, ngươi cần gì phải giấu. Ngươi gả cho Lục chỉ huy sứ, nhiều năm nhẫn nhịn chịu đựng, chẳng phải vì địa vị và quyền thế của hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng nói với ta là ngươi có tình cảm thật với hắn. Ha ha ha, Giang muội, trước mặt tỷ tỷ, ngươi không cần diễn. Diễn bao nhiêu năm, ngươi không mệt sao? Giang Uyển như mơ hồ cảm thấy điều gì đó không đúng. Giang Uyển Oanh khẳng định chắc chắn tỷ ấy không hề yêu Lục Phụng, tất cả chỉ là giả vờ lừa dối. Giang Uyển Oanh đúng một nửa, lúc đầu nàng quả thực giả vờ, nhưng phu thê sống với nhau nhiều năm, dù giả cũng thành thật. Hơn nữa, chuyện giữa nàng và Lục Phụng, cánh cửa khép lại là việc của hai người, Giang Uyển Oanh cố chấp làm gì? Nàng không có thói quen kể lể tâm sự, huống hồ đối diện là một kẻ điên kỳ quái. Nàng đáp, ta không hiểu tỷ nói gì về những lời vừa rồi. Thật nực cười, ta và phu quân bên nhau 5 năm, sinh 3 người con, sao có thể là giả? Nhìn vào mắt Giang Uyển Oanh, nàng nói chân thành, ta với phu quân yêu thương thật lòng, không gì có thể chân thật hơn. Có câu gì ấy nhỉ, núi không lở, đất trời hợp, mới dám cùng chàng chia cắt. Ta với phu quân chính là như thế, nàng đã có trượng phu của riêng mình, tuyệt đối không thèm để ý đến nam nhân của người khác. Ý nàng là muốn an ủi, mong Giang Uyển Oanh đừng phát điên nữa, nhưng ai ngờ nàng ta ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó hét lên. Không thể nào, không thể nào, người lừa ta. Hai người đứng rất gần, Giang Uyển Oanh đột nhiên vươn tay. Chưa kịp chạm vào mặt Giang Uyển Như, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đại sảnh trống vang lên tiếng hét thảm thiết của nữ nhân, xen lẫn tiếng vỡ vụn của chén sứ. Giang Uyển Như kinh ngạc, định thần lại nhìn, chỉ thấy Lục Phụng không biết đã đứng đó từ khi nào. Thân hình cao lớn ngược sáng, tay hắn cầm một chiếc chén sứ, tay kia vuốt nhẹ tóc nàng, giọng không rõ vui buồn. Ta cũng không hề biết, ánh mắt hắn chuyển sang Giang Uyển Oanh đang quỳ rạp dưới đất, chậm rãi nói. Vị, phu nhân của Bùi đại nhân, lại sai người đến mời ta đến xem một vở kịch hay. Giang Uyển Như kinh hãi, cuối cùng hiểu ra sự kỳ quặc của Giang Uyển Oanh. Hai người lần trước đã trở mặt, tỷ tỷ lại tự mình đến chỗ đầy tháng của con nàng đi. Tâm sự, thật lạ lùng, nàng bị bộ dạng điên dại của nàng ta dọa, không nghĩ kỹ. Nhưng giờ xem xét lại, Giang Uyển Oanh nói năng rành mạch, lưu loát, hoàn toàn không giống một người uống say hay mất trí. Nếu không nhờ bản thân luôn thận trọng, nàng suýt nữa bị nàng ta kéo xuống nước. Cũng may nàng luôn cảnh giác, không hề nói sai lời nào. Cách chương.